tay của cô ta chạm vào đầu gối của Tô Khánh Nam, từ từ nhấc tay lên, đâm vào một miếng chuối. Đây là món em thích ăn nhất. Tô Khánh Nam nhìn Hình Cẩm Nhi đầy nuông chiều. Em thích thì ăn nhiều một chút đi. Hình Cẩm Nhi càng nũng nịu. Chị, em quên không lấy giấm. Chị có thể giúp em xem trong bếp có không? Bạch Nguyệt không hề thay đổi sắc mặt, đứng lên đi vào bếp. Hình Cẩm Nhi lập tức hôn một cái lên mặt của Tô Khánh Nam. Khánh Nam, em muốn, nhân lúc chị không có ở đây. Tô Khánh Nam không thể cự tuyệt được với những người phụ nữ xinh đẹp lại nóng bỏng, hôn cô ta, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong bếp. Bạch Nguyệt có thể nhìn qua kính cửa sổ cũng biết được họ đang làm gì. Dạ dày cô hơi lâm dâm đau, không biết là do đói hay là do buồn nôn nữa. Rót một chút nước, đứng ở cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài. Để cho họ có thời gian, Hình Cẩm Nhi giải quyết vấn đề sinh lý cho Tô Khánh Nam, cô cũng sẽ an toàn hơn. Tô Khánh Nam thấy cô mãi không quay đầu lại thấy hơi bực mình, buông Hình Cẩm Nhi ra, gọi với vào bếp. Không tìm thấy thì thôi đi, dù sao thì tôi cũng không thích ăn giấm. Bạch Nguyệt thở dài, ánh mắt hơi mất kiên nhẫn, xoay người lại nhìn thấy ánh mắt đầy khiêu khích của Hình Cẩm Nhi. Chị, mau đến đây ăn đi, nguội sẽ không ngon đâu. Bạch Nguyệt ngồi xuống, cắt một miếng thịt bò, nhìn thấy vẫn còn vết máu. Một sự tức giận trào dâng trong lòng, thẳng lên não, cô chưa từng thấy người phụ nữ nào ác độc như vậy, vứt thìa vào trong khay. Khánh Nam, em sợ quá. Hình Cẩm Nhi rúc vào lòng Tô Khánh Nam. Tô Khánh Nam nhìn thấy Bạch Nguyệt rốt cuộc cũng có phản ứng, cười lớn, ôm lấy eo của Hình Cẩm Nhi. Cô bị sao vậy? Đây là món ăn mà Cẩm Nhi đã vất vả lắm mới làm xong. Cô xem bây giờ cô giống thứ gì chứ? Tôi thế nào chứ? Bạch Nguyệt hỏi lại, ánh mắt ửng hồng. Tôi là người đàn bà đanh đá. Tôi là người hay ghen tuông. Cuộc sống của tôi và anh là địa ngục. Sao chúng ta không kết thúc đi? Sắc mặt của Tô Khánh Nam trầm xuống một cách đáng sợ. Cô lại uống nhầm thuốc sao? Tôi đã nói rồi, đừng có chống đối tôi. Thế nào gọi là chống đối? Làn nước mắt nhanh chóng trào dâng trong đôi mắt cô. Rốt cuộc anh hy vọng vợ anh sẽ là người phụ nữ như thế nào? Bạch Nguyệt quay đi chỗ khác, lau mặt không muốn để nước mắt rơi. Lúc cô yêu hắn, hắn lại yêu những người đàn bà khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô không yêu hắn nữa thì hắn lại muốn giữ cô lại. Cuộc hôn nhân này quả thực là địa ngục. Cô khóc sao? Tô Khánh Nam vô cùng kinh ngạc, trong ánh mắt thấy sự khác thường. Trước đây, dù hắn có ở cùng với những người phụ nữ khác, cô cũng vẫn luôn kiêu ngạo, ngoại trừ việc không cho hắn chút thể diện nào ra thì từ trước tới giờ chưa từng khóc. Hắn hơi bực bội, buông Hình Cẩm Nhi ra. Khóc gì chứ? Tôi sẽ đưa cho cô suất bít tết của tôi, đã cắt xong rồi. Tô Khánh Nam đặt bít tết trước mặt Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt nhìn về phía hắn. Đã rất nhiều năm rồi, cô chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn. Lòng tự trọng của cô, sự kiêu hãnh của cô không cho phép cô cúi đầu trước hắn. Thế nhưng cô quá mệt mỏi rồi. Lòng tự trọng gì chứ? Sự kiêu hãnh gì chứ? Cô không cần nữa. Cô chỉ muốn được giải thoát. Tô Khánh Nam, ly hôn đi. Sau khi ly hôn, anh có thể ở với bất cứ ai cũng được. Tôi không muốn tiếp tục sống như thế này nữa. Nước mắt của Bạch Nguyệt rơi lã chã. Cách chương.